Vô tận kiếm trang, chương 663, tiến vào hang đá, góc truyện audio.com, huyết công tử Ngô Xà, xích mạc bảy đại thất phẩm tông môn bài danh đệ ngũ, ngân huyết giáo thiếu chủ, một tay huyết xà kiếm pháp, đứng hàng thanh cấp cao cấp thâm được ngân huyết giáo chân truyền rất nhiều người cực kỳ kinh khủng. Phải biết rằng, cho dù vài đại thất phẩm tông môn, tam đại đệ tử có thể được truyền thanh cấp cao cấp công pháp cũng bất quá ít ỏi mấy người mà thôi. Đại bộ phận còn không có cái đãi ngộ này, nhiều nhất thanh cấp cấp thấp đến thanh cấp trung cấp là cùng. Cho nên, thực lực mọi người đồng dạng cực kỳ cường đại, chuẩn tông cấp cảnh giới cùng vạn thú tông thiếu chủ Tiết Diêm Sơn giống nhau, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào tông cấp đại môn, có ngân huyết giáo quái vật to lớn tồn tại phía sau hắn duy trì, nói vậy, một ngày kia cũng không xa nữa đâu. Nếu như nói, vạn thú tông thiếu chủ Tiết Diêm Sơn, chỉ là bối cảnh cường đại còn Ngô Xà cũng là một người có tâm cơ rất nặng, đối với Vương Lê Hoa rõ ràng so với Tiết Diêm Sơn càng thêm coi trọng. Bất quá, nói về e ngại cũng rõ ràng không có khả năng, vô luận thực lực bối cảnh, Vương Lê Hoa đều so với hắn mạnh hơn quá nhiều, hơn nữa, Vương Lê Hoa tâm cơ Ngô Xà đâu có bằng được. Lúc này, hắn đột nhiên biến sắc phải đối diện với ba người, cũng có chút trở tay không kịp, bất quá, rất nhanh, Thái Dương Thánh Điện Thái Dương Chi Tử, Xích Tông Tiêu Minh Nhạn liền phản ứng tới, bước lên một bước, ha ha cười một tiếng, có chút âm lãnh nhìn về phía Vương Lê Hoa, nói. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, Vương Huynh, đến lúc này, mọi người đều không giấu giếm chứ, tại sao tới nơi này, ngươi còn không hiểu sao? Sau khi nghe thấy lời ấy, vẻ mặt của Vương Lê Hoa, lập tức trở nên âm trầm, hắn biết chính mình còn quá sơ ý, thật không ngờ, vài đại tông môn bình thường tự ngạo như thế lại đi theo đuôi hắn. Hiện tại, đến nơi này, chính mình tưởng độc chiếm Hỏa Mị cung dưới đất bảo khố đã không thực tế nữa rồi, chính mình đến nơi này, người khác cũng đến nơi này, có bảo đồ hay không, đều đã không có gì khác nhau. Chính mình tuy nói có được Hỏa Mị cung dưới đất bảo khố bảo đồ, nhưng hiện tại, hiệu dụng đã qua, mọi người theo đuôi chính mình, đồng dạng đạt tới tác dụng bảo đồ chính mình cùng bọn họ, ngược lại như nhau. Ngược lại, một chuyện thỉnh Vô Nhai Hải Chu sát Bạch Xà Thiên Tông, đoạt được bảo đồ, giống như thành một chuyện cười, rõ ràng chính mình thật vất vả có được bảo đồ, hiện tại lại như là mọi người cùng sở hữu một loại. Ác danh Lê Hoa Cung gánh chịu, nhưng nhìn tình huống hiện tại cuối cùng được chỗ tốt không nhất định là Lê Hoa Cung. Bất quá, nghĩ tới đây, vẻ mặt Vương Lê Hoa hiện lên cười lạnh, muốn từ miệng Vương Lê Hoa đoạt thực cũng không phải một chuyện dễ dàng như vậy, một tông cấp, hai chuẩn tông cấp sao? Hắc hắc, ta đây mặc dù chỉ có một mình ta, nhưng Vũ Nghiên tồn tại, lại đủ để triệt tiêu hai người chuẩn tông cấp, các ngươi cuối cùng ai thắng ai thua còn muốn xem thiên ý nha. Kỳ thiên chi lệnh, cái đồ vật này, ai cũng không có thể từ trong tay Vương Lê Hoa cướp đi, khi tất yếu, cho dù liều mạng đắc tội vài đại tông môn, không thể không ngoan thủ được. Muốn trách chỉ có thể trách người các ngươi tham lam, không có thấy rõ tình thế. Nghĩ tới đây, trong lòng Vương Lê Hoa đã động sát cơ chợt lóe lướt qua, bất quá, đối diện ba người ai cũng không có phát hiện. Bởi vậy, trong lòng Vương Lê Hoa, rất nhanh nghĩ lại, nhưng cũng. Góc truyện audio.com, biết bây giờ còn không phát khởi xung đột, lúc sau này, đối diện ba người cũng không tỏ ra yếu kém, hiện tại liền bộc phát xung đột, hai mặt đều chiếm không được tốt, thực lực bây giờ tám lạng nửa cân, ai cũng không thắng được ai. Nhất là cầm đầu Xích Tông Tiêu Minh Nhạn, so với chính mình, vẫn còn phải cao hơn nữa Vạn Thú Tông, Ngân Huyết Giáo hai đại giáo phái, nếu như chính mình lần này không có mang theo Vũ Nghiên tới, hậu quả thật đúng là khó nói, hiện tại cũng là miễn cưỡng ngang tay. Nếu như chính mình lại được kỳ thiên chi lệnh, vượt qua hắn cũng chỉ là thời gian mà thôi, nếu như miếng kỳ thiên chi lệnh này rơi xuống trong tay của hắn thì hậu quả, suy nghĩ một chút, Vương Lê Hoa có chút cảm thấy lạnh run. Trong lòng hắn rất nhanh bóp chết ý nghĩ này, vô luận như thế nào, kỳ thiên chi lệnh không thể rơi xuống trong tay của hắn, cuối cùng không thể, phải vận dụng cấm thủ này. Vì lần này đoạt bảo tại đến trước, hắn cũng có chuẩn bị không ít những hậu chiêu này, có đôi khi, hắn là tình nguyện như thế nào cũng không nên dùng ra. Nhưng hiện tại xem ra, không nỗ lực một chút vốn liếng, tưởng lấy được kỳ thiên chi lệnh, đã không có khả năng rồi. Hừ, lạnh lùng phẩy tay áo một cái, tại không có thấy bảo khố trước đây, Vương Lê Hoa còn không chuẩn bị cùng bọn họ tiến hành xung đột, hiện tại, liền xem ai có bản lãnh trước vọt tới bảo khố đây. Nghĩ tới đây, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, đã như vậy, mọi người liền bằng bản lãnh đi, nếu như muốn chết ở trong đó, cũng chẳng trách ai. Nghe vậy, Tiêu Minh Nhạn trong lòng phát lạnh, nhìn ánh mắt Vương Lê Hoa, hắn muốn nhìn ra điểm gì, nhưng đáy lòng cũng rất nhanh đứng lên, nghe ngữ khí Vương Lê Hoa tựa hồ có dấu hậu chiêu, chúng ta không thể không đề phòng. Chính là, điều đó không có khả năng, thực lực của mình, hơn nữa Vạn Thú Tông thiếu chủ, Ngân Huyết Giáo thiếu chủ, như thế nào cũng so sánh đối phương mạnh hơn, chẳng lẽ, là bởi vì là đối phương mang bài thi tiểu cô nương kia sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng Tiêu Minh Nhạn có chút kinh nghi bất định đứng lên, bất quá, hắn lại như thế nào cũng không cách nào nhìn ra bài thi tiểu cô nương này, rốt cuộc có gì cường đại, hơn nữa, cho dù thế lực hắn, đối với bài thi tiểu cô nương này, tự nhiên là lần đầu tiên biết được. Lê Hoa Cung không có khả năng phái một tiểu cô nương nhân tới, cái thiếu nữ này, rốt cuộc có gì kỳ lạ mà Vương Lê Hoa nắm chắc thắng lợi như thế. Bất quá chính mình cũng không phải toàn bộ không có chuẩn bị, lần này đến đây, chính là đem kiện bảo vật tông môn cũng mang ở tại trên người, cho dù tiểu cô nương này có chút kỳ lạ, rốt cuộc ai chết vào tay ai còn cũng chưa biết. Hơn nữa Tiêu Minh Nhạn ở mặt ngoài, khí thế cũng không thể yếu đi, lập tức ánh mắt lóe ra hai cái, lập tức ha ha cười nói. Nói đúng, Lê Hoa Huynh nói như thế nào coi như thế ấy đi, bảo vật có thể, người có duyên được cuối cùng rốt cuộc rơi vào trong tay ai, xem vào vận khí đi. Hừ, nguồn tại ện phun một tiếng hừ lạnh, Vương Lê Hoa không bao giờ nhìn ba người đối diện nữa, hắn xoay người hướng bài thi tiểu cô nương nói. Vũ Nghiên, chúng ta đi. Bài thi tiểu cô nương nghe vậy, gật đầu theo sau, nghi hoặc nhìn về phía sau ba người một cái, sau đó lại nhu thuận không có vấn cái gì, đi theo Vương Lê Hoa. Sau lưng cổ yêu kiếm tử quang chợt lóe cuối cùng, lại không có xuất thủ. Thấy thế, ánh mắt Tiêu Minh Nhạn chợt lóe, lập tức nhìn về phía Vạn Thú Tông thiếu chủ Tiết Diêm. gocchuyenaudio.com, Sơn, Ngân Huyết Giáo thiếu chủ Ngô Xà, nói. Chúng ta cũng theo sau đi, chú ý một chút tiểu cô nương kia, nàng có chút không tầm thường. Nghe vậy, Vạn Thú Tông thiếu chủ Tiết Diêm Sơn có chút khinh thường nói. Một cái tiểu oa nhi nhi mà thôi, có cái gì không tầm thường, Tiêu huynh quá mức cẩn thận rồi, có chúng ta một mình Vương Lê Hoa cũng trở mình không được. Chỉ có Huyết công tử Ngô Xà ánh mắt lại chợt lóe, nhìn về phía bạch thi tiểu cô nương, trong mắt lộ quá vẻ suy tư. Hắn bình thản nói, Vương Lê Hoa không phải kẻ đầu đường xó chợ còn không nên lớn tiếng tốt hơn, hơn nữa, địa phương này Lê Hoa cung cũng không có khả năng tùy tiện phái trẻ con đến đây, Minh Nhạn huynh nói không sai, chú ý không sai lầm lớn, bất quá, Diêm Sơn huynh nói cũng không sai, có chúng ta hai người ở chỗ này, một mình nàng tiểu nữ Hoa Nhi cho dù có chút cổ quái, có chúng ta cũng dễ dàng thâu nàng đi. Tốt lắm, Hỏa Mị Cung mặc dù chỉ là một bát phẩm tông môn, nhưng dưới đất bảo khố khẳng định cơ quan trọng, chúng ta mặc dù không hãi sợ, nhưng cũng không muốn tốn hao, cũng không thể bị Vương Lê Hoa hắn giành trước tốc cùng đi, cuối cùng kỳ thiên chi lệnh rơi tại tay ai đích xác phải xem vào vận khí. Nói tới đây, tay của hắn cầm cột vào ống tay áo một quả xích sắc huyết xà lệnh, cảm nhận được cảm giác lạnh như băng cùng huyết tinh khí, trong lòng có ý nghĩ, nhưng ở mặt ngoài vô tư nói. Hảo, Tiêu Minh Nhạn tán thưởng nhìn thoáng qua Ngô Xà, nói. Đi theo sau, lập tức tay áo phiêu, hướng về phía trước mà đi, phía sau, Vạn Thú Tông thiếu chủ Tiết Diêm Sơn, Ngân Huyết Giáo thiếu chủ Ngô Xà, liếc mắt nhìn nhau đều đi theo, mà mấy tên tùy tùng đều lưu ở tại nơi đây, bọn họ biết bí địa nhiều người vào không được, bọn họ chỉ có thể lưu ở chỗ này tiếp ứng mà thôi. Bọn họ đều là tam đại giáo phái cao thủ, nhưng cũng bất quá là hộ vệ ba vị thiếu chủ mà đến nơi đây ngược lại không có chuyện gì bọn họ làm. Vương Lê Hoa đối với ba người phía sau nói chuyện với nhau tất nhiên hoàn toàn không biết gì cả, bất quá, ba người cùng hành động ở phía sau, không giấu giếm được ánh mắt của hắn, trong lòng hắn thầm hận, nhưng là ở mặt ngoài, vẫn không có biểu hiện gì. Hắn biết cho dù chính mình dừng lại, thì với thực lực ba người tìm được bảo tàng cũng không có khó khăn, ngược lại còn làm tiểu nhân. Tất cả đều phải chân tránh tiến vào Hỏa Mị Cung di chỉ dưới đất, hiện tại tất cả hành động đều là dư thừa. Hừ, muốn cùng đi thì cùng đi, nhìn xem các ngươi có thể cùng đi bao lâu. Nghĩ tới đây, Vương Lê Hoa hừ lạnh một tiếng, bước nhanh hơn, không lâu sau hắn liền tới đỉnh núi, trước mặt đỉnh núi ẩn vụ thánh sơn, như được người ta bổ một đao, lộ ra hạp cốc hình đao đáng sợ vô cùng. Nơi này là Trảm Đao Hạp, nhìn dưới chân, vân vụ xâm xâm, mắt nhìn không thấy tới đáy, Trảm Đao Hạp như bị đao chém mà ra, vết đáo đó điêu luyện sắc sảo làm người thán phục. Nhưng Vương Lê Hoa, nhìn lại cũng chỉ thấy hang đá thật lớn, đang không ngừng ra ma khí. Hai bên trên vách đá, còn mơ hồ còn có dấu vết đao phủ chiến đấu. Ẩn vụ thánh sơn, Trảm Đao Hạp, ma vương thạch quật. Thấy thế, ánh mắt Vương Lê Hoa lập tức sáng ngời, hắn biết là tìm được địa điểm cuối cùng rồi, ở nơi này chính là Hỏa Mị Cung dưới đất bảo khố, Hỏa Mị Cung ẩn tàng mấy trăm năm bảo khố dưới đất liền tọa lạc ở đáy Trảm Đao Hạp bên trong ma vương thạch quật. Cách chương.